Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 857. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ tới lời Lận Hinh từng nói, ánh mắt Triệu Văn Văn kiên định hơn hẳn. Hàn Tắc Phương rời đi khiến cô cảm thấy buồn và mất mát. Nhưng người cô muốn trước giờ vẫn là Trình Thiên Cát. Vậy cô nên dùng cách gì để có được anh đây? Phút chốc, Triệu Văn Văn rơi vào trầm ngâm. Hàn Tắc Phương vừa đi vừa lộ rõ nụ cười đắc ý, mọi việc đang xảy ra đúng như anh bố trí. Triệu Văn Văn, anh coi trọng em lắm đó. Có em đi trước gây chú ý, hành động của anh sẽ càng bí mật. Những thứ em còn nợ anh sẽ đòi dần từng cái. Nét ngây ngô trên khuôn mặt trẻ trung của Hàn Tắc Phương dần bị thay thế bằng sự tàn nhẫn. Vô tình, giai cấp chết tiệt, gia tộc chết tiệt, truyền thống chết tiệt, nhân nghĩa đạo đức chết tiệt. Tất cả đều cút hết đi. Đứng trước thù hận, không có đúng sai. Những ngày tiếp theo, Thẩm Thất về cơ bản không ra khỏi cửa. Nhưng dù có vậy, cô vẫn bị dọa sợ. Quản gia nói với Thẩm Thất, mấy ngày gần đây luôn có người gửi mấy gói hàng đáng sợ vào hòm thư gia đình. Gói hàng này lúc thì là bánh hình cái chân, cái tay máu me đầm đìa được làm từ đồ ăn. Lúc thì là búp bê bị cắt nát vải, hoặc một tờ giấy trắng tinh có dấu tay màu đỏ tươi. Vốn dĩ quản gia không định nói với Thẩm Thất những thứ này, nhưng ông lo Thẩm Thất thiếu cảnh giác nên những gói hàng được gửi tới ông đều báo cáo. Với cô, mấy gói hàng này đều không tra được nguồn gốc. Có kẻ bỏ tiền ra thuê người khác đưa tới đây chứ không phải đồ do công ty chuyển phát truyền. Vậy nên không thể tra ra được. Tìm được mấy người đưa đồ đó, bọn họ đều bảo là trên mạng tuyển nhân viên phát. Tam. Bọn họ chỉ cần lấy đồ ở địa điểm cho sẵn, sau đó đúng giờ đi giao thì bọn họ có thể lĩnh tiền vào tài khoản thanh toán. Người nhà họ Hạ điều tra mấy tài khoản thanh toán đó, đều là những tài khoản đăng ký tạm thời, cũng không theo quy luật nào cả. Rất khó tra ra thân phận thật của kẻ đó. Vì chuyện này, mọi người đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thẩm Duệ và Thẩm Hà không đến trường nữa mà mời gia sư về nhà dạy học. Thẩm Thất cũng không ra khỏi cửa, trốn ở trong nhà, coi như có thể đảm bảo bình an. Hôm đó, Thẩm Thất vừa mới tưới nước cho bông hoa mẫu đơn mới trồng ở trong vườn thì người làm mang điện thoại tới gọi. Cô chủ, điện thoại của cô. Thẩm Thất nhận lấy điện thoại. Là Triệu Văn Văn. Cô nhíu mày, nói thật. Cô không muốn dính dáng gì với bọn họ nữa. Đặc biệt là trong tình huống khó xử này. Cô không muốn bị kéo vào tình cảm của bất cứ ai. Cũng không muốn trở thành người xấu phá hoại tình cảm của người khác. Thứ cô muốn rất đơn giản, đó là sống một cuộc sống yên ổn. Tại sao chuyện phiền phức cứ lũ lượt kéo đến vậy? Điện thoại vẫn kêu. Thẩm Thất không còn cách nào khác đành phải nghe điện thoại. Máy vừa thông đã nghe thấy Triệu Văn Văn đang khóc. Khóc đến nỗi khiến Thẩm Thất mềm lòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Thất hỏi. Triệu Văn Văn khóc nấc lên. Tiểu Thất, xin lỗi. Chị nên làm gì bây giờ? Rốt cuộc có chuyện gì? Thẩm Thất rời khỏi vườn hoa. Nhận lấy khăn lông người làm đưa cho lau sạch tay. Nói, giờ chị đang ở đâu? Chị ở khách sạn. Chị lừa Trình Thiên Cắt bảo rằng em đang ở trong tay chị. Sau đó, Triệu Văn Văn nói đến đây. Bật khóc nức nở. Sau đó Trình Thiên Cắt tin chị. Anh ấy bảo, anh ấy sẽ cho chị đẹp mặt. Tiểu Thất, chị rất yêu anh ấy. Chị lừa anh ấy chỉ vì muốn gặp mặt anh ấy một lần. Nhưng không ngờ, anh ấy lại vì em mà bắt cóc ba mẹ chị. Tiểu Thất, em có thể tới đây giúp chị không? Giờ chị nói gì anh ấy cũng không nghe. Bắt chị mang em ra trao đổi với ba mẹ chị. Chị phải làm sao bây giờ? Thẩm Thất suýt thì bật cười. Này là cái quái gì? Chẳng buồn cười chút nào. Xin lỗi, em không đi đâu. Em có thể gọi điện thoại cho Trình Thiên Cắt giải thích rõ ràng. Thẩm Thất bình tĩnh nói. Em sẽ không xen vào chuyện tình cảm giữa hai người. cũng không tham gia vào chuyện này. Triệu Văn Văn đã khóc đủ rồi. Cô lau nước mắt, nói bằng giọng lạnh lùng. Em định thấy chết không cứu. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì tới em. Thẩm Thất bình tĩnh trả lời. Vậy nếu chị nói, em mà không đến chị sẽ nhảy lầu thì sao? Thẩm Thất, em nhẫn tâm nhìn chị chết ở đây sao? Nếu chị chết đi, có biến thành hồn ma cũng không tha cho em. Bởi vì, đây là do em ép chị. Triệu Văn Văn ăn nói ngang ngược. Chị chỉ muốn nhờ em phối hợp với chị thôi mà em cũng không chịu. Thẩm Thất hiểu lòng người trước đây chẳng lẽ lại là một kẻ lừa gạt sao? Thẩm Thất nghẹn họng, không biết phải trả lời thế nào. Trên đời này luôn có loại người như vậy. Người khác đối xử tốt với cô ta. Cô ta coi đó là điều đương nhiên. Đến khi người khác không đối xử tốt với cô ta như vậy nữa. Cô ta lại nghĩ bản thân bị lừa gạt, bị tổn thương, bị vứt bỏ. Sau đó ghen ghét với người đã từng đối xử tốt với cô ta. Nhưng cô ta lại quên rằng, người khác chẳng có nghĩa vụ gì phải đối xử tốt với cô ta cả. Thẩm Thất không muốn nói nữa. Em sẽ gọi điện cho Trình Thiên Cát. Đây là chuyện cuối cùng em có thể làm cho chị. Thẩm Thất cúp luôn điện thoại. Gọi cho Trình Thiên Cát. Giải thích mọi chuyện từ đầu đến cuối. Vẻ mặt Trình Thiên Cát không biết làm sao. Giải thích, anh không hề bắt cóc ba mẹ cô ấy. Anh đâu có ngốc như vậy. Nếu em thực sự ở trong tay Triệu Văn Văn, chẳng cần cô ấy nói với anh. Hạ Nhật Ninh đã tìm tới anh rồi. Kệ đi, em không cần quan tâm cô ấy. Hiện tại thần kinh cô ấy có hơi rối loạn rồi. Không còn là Triệu Văn Văn trước đây nữa. Thẩm Thất hỏi, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Cho dù có thể nói, anh cũng không thể giải thích rõ ràng được. Thực ra ngay từ đầu, anh chưa từng hứa gì với cô ấy cả. Lần đầu anh gặp cô ấy là lúc anh đang thi hành nhiệm vụ. Trộm đi, vương miện của cô ấy. Sau vài lần gặp mặt, cũng chỉ nói mấy câu xã giao. Không hề có cử chỉ vượt mức nào cả. Trình Thiên Cát trả lời. Sau đó cô ấy cứ bám lấy anh không buông. Tiểu Thất, em cũng hiểu đấy. Loại người như anh, không xứng có được tình cảm trọn vẹn. Kệ đi, không nói chuyện này nữa. Em sống tốt là anh vui rồi. Nếu Trình Thiên Cát đã nói như vậy, Thẩm Thất cũng không để ý chuyện này nữa. Thẩm Thất vốn nghĩ chuyện này cứ như vậy là xong. Nhưng 2 giờ sau, một cú điện thoại gọi tới khiến Thẩm Thất không thể bình tĩnh nổi. Triệu Văn Văn nhảy lầu. Trên thời sự, Triệu Văn Văn mặc váy cưới màu đỏ, đứng ở tầng thượng khách sạn, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Cô làm ra tư thế như lúc nào cũng có thể nhảy xuống, cách chương.